một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Medusa. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất đáy biển hạ, ngắn ngủn 10 phút thời gian, mấy vạn đầu hải quái đã bị Quang Hạo tàn sát một nửa. Poseidon cảm nhận được hải quái đại lượng tử vong, nói, tiểu tử này khó đối phó, ta phái ra đi thủ hạ đã chết một nửa. Medusa nói, chờ ta đi sẽ hắn. Dứt lời, Medusa rời đi, Poseidon khuỷu tay, lập tức hướng Quang Hạo phương hướng mà đi. Quang Hạo một bên đi tới, một bên giết chóc, này đó hải quái ở Poseidon khống chế hạ, hoàn toàn biến thành không muốn sống chiến đấu máy móc, nhưng là, chúng nó cũng bất quá chính là Quang Hạo luyện tập sản vật thôi. Hermes lo lắng Quang Hạo an toàn, cũng tiềm nhập trong biển, đi vào đáy biển vừa thấy, hắn nhịn không được phun ra, may mắn không ai nhìn đến, Hermes âm thầm may mắn, hắn thân là một cái thần, nếu như bị người nhìn đến bởi vì chiến đấu trường hợp quá huyết tinh mà phun ra, kia đã có thể thật sự quá kỳ cục, nhưng mà, Quang Hạo lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nói, người phun ra, nếu là chịu không nổi nói, liền thượng bên ngoài chờ ta. Hermes nói, cái gì kêu chịu không nổi, ta đây là bởi vì vừa mới đến đáy biển không thích ứng mà thôi. Ngươi cho rằng ta là nhìn đến hải quái thi thể mới phun sao? Vui đùa cái gì vậy? Ta chính là thần. Quang Hạo nhìn thoáng qua Hermes, không có vạch trần hắn, tiếp tục về phía trước xuất phát. Rốt cuộc, một đám hải quái dừng công kích, dư lại hải quái tự phát mà nhường ra một cái lộ. Mà con đường kia cuối, rõ ràng là một cái mỹ diễm nữ nhân Medusa. Hermes vội vàng nói, không cần xem nữ nhân kia đôi mắt. Hermes nói chuyện thời điểm bưng kín chính mình mắt, nhưng là, Quang Hạo lại bất vi sở động, ngược lại là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Medusa. Medusa cười lạnh nói, phàm nhân, người không biết nhìn thẳng ta đôi mắt, sẽ có cái gì hậu quả sao? Quang Hạo nói, ta đã nhìn đến đôi mắt của ngươi, hậu quả đâu? Medusa cười to, không biết trời cao đất dày. Đột nhiên, nàng đồng tử biến sắc, nàng pháp thuật phát động, bất luận cái gì nhìn đến nàng đôi mắt người, đều sẽ biến thành cục đá. Quang Hạo đầu chọc bắt đầu biến thành màu xám, đầu của hắn bộ xuất hiện thạch hóa. Ngay sau đó, cổ, bả vai, ngực, cuối cùng thẳng đến ngón chân, toàn thân đều thạch hóa. Hermes kinh hãi, tức giận nói, làm ngươi đừng nhìn, hiện tại xong rồi đi. Hermes nghĩ thầm chính mình cũng là khó thoát vừa chết. Này biển rộng chính là Poseidon địa bàn. Hắn mặc dù là lấy tốc độ xưng thần sử, cũng trốn không thoát Poseidon tốt đẹp đỗ toa lòng bàn tay. Medusa nhưng thật ra không vội mà cùng Hermes giao lưu. Nàng lập tức đi vào Quang Hạo trước mặt, đánh giá Quang Hạo, khinh thường nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ghê gớm, thế nhưng có thể bắt được rớt nữ nhi phương tâm. Hiện tại xem ra, chỉ là một cái thân thể đã xảy ra biến dị phàm nhân thôi. Cũng không có gì đáng sợ địa phương. Đột nhiên, Quang Hạo tượng đá nứt ra rồi một cái khe. Medusa đã chính mình nhìn lầm rồi. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều cái khe xuất hiện. Thạch vỡ vụn lạc, Quang Hạo như cũ là cái kia Quang Hạo. Medusa pháp thuật chẳng qua là hắn mặt ngoài lộng một tầng thạch màng mà thôi. Hắn nhẹ nhàng dùng một chút kính, cục đá liền phá. Medusa hoảng sợ về phía lui về phía sau, nói, không có khả năng, mặc dù là thần cũng không dám dễ dàng mà nhìn thẳng ta đôi mắt. Ngươi làm như thế nào được? Quang Hạo đạm nhiên nói, đó là bởi vì, ta là so các ngươi cái gọi là thần còn muốn cao cấp tồn tại. Hermes cũng mở to hai mắt nhìn, hắn nguyên bản cho rằng Quang Hạo là không có khả năng chiến thắng rớt. Chẳng qua là đi dẫn hắn đi cướp ngục thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ Quang Hạo vượt quá hắn tưởng tượng. Medusa vung tay lên, vô số hải quái dũng đi lên, mà nàng còn lại là nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng là đối với Quang Hạo tới nói, đối phó này đó hải quái liền như lấy đồ trong túi. Quang Hạo hai đấm đảo ra, Quyền Phong đem trước mặt sở hữu hải quái đều dọn dẹp cái sạch sẽ. Hắn Quyền Phong liền giống như máy xay thịt. Ở trước mặt hắn xuất hiện sinh vật đều khó thoát bị cắn nát vận mệnh. Quang Hạo dễ như trở bàn tay mà liền tới đến Medusa phía sau. Chảo một cái đã bắt được Medusa cổ. Không cần, đừng giết ta. Ta cũng là bách với Poseidon Inui mới có thể giúp hắn làm việc. Medusa đáng thương hề hề mà nhìn. Quang Hạo nhìn chằm chằm nàng con ngươi. Này thật là hắn gặp qua trên thế giới đẹp nhất con ngươi. Trách không được nàng con ngươi có như vậy ma lực. Quang Hạo nói, ta vô tâm giết ngươi. Mang ta đi thấy Poseidon. Medusa nói, ta hiểu được. Ta đây liền mang ngươi đi. Quang Hạo, Medusa, cùng Hermes ba người cùng lên đường. Dọc theo đường đi, Medusa nhịn không được trộm mà đánh giá Quang Hạo. Người nam nhân này, thế nhưng có cái dạng nào ma lực. Thế nhưng có thể khiến nàng ma pháp đều mất đi tác dụng. Rãnh biển chung Poseidon tựa hồ cảm giác được nguy hiểm đang ở hướng hắn tới gần. Nhưng là, hắn cũng lộ ra cười to. Quang Hạo, không tồi, ngươi là ta cho rằng cái thứ nhất có tư cách cùng ta giao thủ phàm nhân. Poseidon kích động mà đấm chính mình ngực. Hắn cầm lấy chính mình tam xoa kích, đi ra ẩn thân nơi. Quang Hạo, đến đây đi, tới ta nơi này. Poseidon này gầm lên giận dữ, khiến cho toàn bộ đáy biển đều động đất. Thâm thị, thậm chí phụ cận mấy cái vùng duyên hải thị vùng, sôi nổi xuất hiện loại nhỏ sóng thần. Trương Tinh vội vàng dò hỏi theo dõi nhân viên đã xảy ra sự tình gì. Theo dõi nhân viên nói, thủ trưởng, kiểm tra đo lường đến đáy biển có chân tiên cấp bậc năng lượng ở dao động. Hay không yêu cầu chi viện Quang Hạo anh hùng? Trương Tinh nói, không cần, hắn có thể thu phục. Trương Tinh trong lòng cũng ở trong tối ám chờ mong. Quang Hạo có thể xử lý hải thần Poseidon. Nếu thành nói, kia nhưng chính là hắn giết rớt vị thứ hai phương Tây thần. Trương Tinh khát vọng, Hoa Hạ có thể ra đời một cái so phương Tây sở hữu thần đều có uy hiếp lực người. Có thể đảm đương này trọng trách, cũng chỉ có Quang Hạo. Quang Hạo nghe được Poseidon gầm rú, lập tức hướng về Poseidon phương hướng đuổi qua đi. Medusa bỗng nhiên nói, người xác định muốn đi sao? Tên kia đã biến thân. Hắn chính là thần vương rớt đệ đệ. Hắn giận dữ, toàn bộ địa cầu đều phải bị hắn sở hủy diệt. Quang Hạo bình tĩnh nói, vô phương, có ta ở đây, hắn hủy không được địa cầu. Medusa ngây ra một lúc, Quang Hạo khí tràng, làm nàng lựa chọn không tự chủ được tin tưởng. Quang Hạo hướng tới Poseidon phương hướng gia tốc đi tới, mà Poseidon cũng ở hướng tới Quang Hạo phương hướng xông tới. Rốt cuộc, hai người nhìn đến đối phương, Poseidon hình thể cùng Quang Hạo không sai biệt lắm, cũng không phải một cái người khổng lồ, nhưng là Quang Hạo lại cảm nhận được hắn kia cổ hiếu chiến chi khí, còn có khí phách, không tồi, cùng Odin có đến một so, là ta thích địch nhân. Quang Hạo chỉ vào Poseidon nói, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Hermes tốt đẹp đỗ toa vẻ mặt mộng bức, nói giỡn sao, đây chính là thần vương huynh đệ, mới chỉ có tư cách làm đối thủ của ngươi sao? Chẳng lẽ phía trước chiến đấu, ngươi đều không có nghiêm túc sao? Poseidon cười to nói, không tồi, khó trách Diana sẽ coi trọng ngươi. Hơn nữa, giống như ta nữ nhân cũng mê thượng ngươi. Thế nhưng đứng ở ngươi bên kia, Poseidon chỉ đúng là Medusa. Medusa hừ lạnh nói, Poseidon, ta đã chịu đủ rồi ngươi thao tác. Hôm nay, ta muốn cùng Quang Hạo cùng nhau đánh bại ngươi. Không cần, Quang Hạo lưu lại một câu. Hắn nắm tay cũng đã đi vào Poseidon trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.